tối cường phản phái hệ thống. Chương 872, tranh cử tứ đại thần bộ 2, gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm bỏ phiếu, đại đa số bọn họ đều chọn ủng hộ lão bộ đầu Lục Phiến Môn mà không phải Tô Tín. Cho nên bởi như vậy, Phương Cửu Nguyên tối thiểu có 8 phần nắm chắc bọn họ có thể ở thắng được bước này. Kỳ thật Phương Cửu Nguyên vừa nghĩ như thế, lần này không thể suy yếu quyền lực trong tay Tô Tín nhưng cũng không tính có hại chịu thiệt. Nếu Tô Tín ngoan ngoãn giao Giang Nam đạo ra, những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu sẽ không trở mặt với Tô Tín, trở ngại uy thế thiết ra, bọn họ nói không chừng còn có thể ném phiếu cho Tô Tín. Hiện tại nha, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ cẩn thận, phía của bọn họ ném cho ai cũng không ném cho Tô Tín. Sau tứ đại thần bộ đề cử kỳ thật còn có một bước cuối cùng, đó chính là mang kết quả rõ ràng đưa cho Cơ Hạo Điền, lại cho hắn quyết định cuối cùng ai sẽ là tứ đại thần bộ. Kỳ thật một bước cuối cùng không có ý nghĩa, chỉ có thể xem như thông chi với bệ hạ một chút, hắn sẽ phát thánh chỉ mà thôi, dù sao vị trí tứ đại thần bộ trọng yếu như vậy khẳng định cần phải trải qua hoàng đế quyết định. Dựa theo quy luật dĩ vãng, chỉ cần ai thắng được ba bước trọng yếu nhất ai sẽ là tứ đại thần bộ. Tô Tín trừ bước thứ hai công tích chói mắt ra, cho dù là cửa ba phiếu của các thần bộ và tất cả bộ khoái Lục Phiến Môn đều chiếm hoàn cảnh xấu, hắn vô vọng đảm đương vị trí tứ đại thần bộ. Lúc này Tô Tín lại không có để ý những việc này, đám người Phương Cửu Nguyên muốn tính toán thì cứ mặc bọn chúng tính toán, chuyện Huyền Minh đã sinh ra gợn sóng trên giang hồ. Tổng thể giang hồ Trung Nguyên hiện tại tương đối bình tĩnh. Ma đạo suy thoái, ngay cả Bạch Liên giáo kiêu ngạo nhất cũng không thường đi ra lắc lư, hiện tại cửu mục tà ma có xu thế ngoi đầu lên, tối thiểu vẫn còn được tông môn chính đạo tha thứ. Có lẽ có xung đột với các đại phái nhưng đã rất nhiều năm chưa từng xung đột chính thức. Lúc này cường giả dương thần cảnh hơn 10 năm chưa ra tay, thủ tọa La Hán Đường Thiếu Lâm Tự, hàng ma La Hán, Huyền Minh tự mình đến Lục Phiến Môn đòi hỏi công đạo, đây chính là một đại sự hiếm có. Nhưng đáng tiếc vấn đề này đầu voi đuôi chuột, Tiết Ngạo vừa ra tay, hai người chỉ giao thủ hai chiêu sau đó Huyền Minh liền rút đi, làm mọi người cảm giác còn chưa đủ nghiền. Dầu gì cũng là dương thần cảnh, như thế nào cũng phải chiến hơn vài chục hiệp mới rời đi. Nhưng hai người không có đánh, nhưng người trên giang hồ cũng biết ân oán giữa Tô Tín cùng Thiếu Lâm Tự tuyệt đối còn chưa xong, đối phương đã xuất động võ giả dương thần cảnh, thái độ đã đủ rõ ràng. Nửa tháng sau, những tứ đại thần bộ dự bị Lục Phiến Môn đều đi tới thành Thịnh Kinh. Cường giả Lục Phiến Môn tụ tập, cho nên Thiết Ngạo cố ý bảo đám người Thiết Chiến an bài yến hội mời bọn họ dùng cơm tẩy trần, dù sao có chút tổng bộ đầu một đạo đã nhiều năm chưa tới thành Thịnh Kinh. Nhiều người tới đây như vậy, Tô Tín tự nhiên cũng nhận được yến hội mời, ngồi ở bên cạnh đống người Thiết gia, bên cạnh hắn là Thiết Vô Tình. Sau khi Côn Luân bí cảnh kết thúc, Thiết Vô Tình nên trở lại Ba Thục Đạo. Hiện tại vừa lúc có tranh cử tứ đại thần bộ, hắn liền lưu lại nhìn kết quả. Nhìn thấy Tô Tín tới, Thiết Vô Tình âm thầm truyền âm nói. Lần này ngươi có không ít đối thủ cạnh tranh, có hơn 9 người, có chút thậm chí đã. gocchuyenaudio.com được trao tặng tư cách tứ đại thần bộ dự bị hơn 20 năm trước. Tô Tín gật gật đầu, hắn không có giật mình. Hơn 20 năm trước là lúc Đại Chu vừa mới lập thủ đô, khi đó Trung Nguyên còn không ổn định giống như hiện tại, một ít cường giả Lục Phiến Môn dễ dàng lập công. Cho nên một ít bộ khoái thưởng Lục Phiến Môn công lao rất lớn nhưng cũng không thể trực tiếp trao tặng vị trí tứ đại thần bộ dự bị. Tô Tín truyền âm nói, giới thiệu cho ta những người này có địa vị gì, ta chưa xem tư liệu của bọn họ. Thiết Vô Tình nói, kỳ thật 9 người này chỉ cần chú ý 4 người là đủ, 5 người kia hoặc là thực lực và tư lịch cũng không đủ, hoặc là đã già, không có nhuệ khí cũng không muốn tranh giành vị trí tứ đại thần bộ, đến chỉ như qua đường mà thôi, 4 người còn lại mới có được thực lực và tư lịch cạnh tranh với ngươi. Thiết Vô Tình chỉ vào một võ giả dung thần cảnh nhìn như chất phác nhưng lại lộ ra nụ cười rất ngu đần. Đó là tổng bộ đầu Kiếm Nam Đạo Thập Phương Bất Động Uông Ly, lão nhân Lục Phiến Môn, trưởng quản Kiếm Nam Đạo hơn 10 năm, không xuất hiện một lần sai lầm, làm người trầm ổn, lời nói và việc làm cẩn thận. Tô Tín gật gật đầu, đừng nhìn dáng vẻ Uông Ly ngu ngơ ngây ngốc vô hại, nhưng đối phương có thể làm tổng bộ đầu Kiếm Nam Đạo hơn 10 năm, không có chút sai lầm nào, điểm này không phải người bình thường có thể làm được. Trong Đại Chu 49 đạo, Kiếm Nam Đạo là một trong số ít các đạo có hai tông môn đỉnh cấp. Huống chi hai tông môn đỉnh cấp này chính là Dịch Kiếm Môn và Danh Kiếm Sơn Trang, là một trong chỉ kiếm ngũ phái tương đối khó giải quyết. Uông Ly có thể ở quản lý Kiếm Nam Đạo ngay ngắn rõ ràng trước mặt hai tông môn đỉnh cấp, thực lực và thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Cách chương.